tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 116, phòng tắm mê tình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Tiếu Dao còn tưởng lui về phía sau, lại phát hiện chính mình không thể lui. Cảnh sát quân, anh có thể hay không đi ra ngoài một chút? Tôi, a, không đợi Tiếu Dao nói cho hết lời, Quân Mạc Bác đem nữ hài bên trong bồn tắm kéo tới. Lấy tốc độ cực nhanh đem cô lật qua, cúi người đè Tiếu Dao xuống. Nam nhân có chút dồn dập, thế cho nên lần này cũng không có thành công, nhưng Tiếu Dao cũng là bị dọa, hét lên, thân thể đều bắt đầu run run lên. Cảnh sát quân, tôi không có ý như vậy. Tạm thời khôi phục chút lý trí. Tiếu Dao không quên, nhiệm vụ của cô ở chỗ này đã hoàn thành, không rời đi, chỉ là bởi vì không có biện pháp rời đi. Quân Mạc Bắc thật không nghĩ tới, chính mình cũng có thời điểm luống cuống tay chân như vậy. Lần đầu tiên không thành công, hắn chống thân thể, ho nhẹ, dùng tay to đỡ lấy cô ITH Iota, T để ở trước hoa huyệt nữ hài. Cảnh sát quân, tôi không phải, không, Tiếu Dao nói còn chưa nói xong. Côn thịt lớn đột nhiên đặt trước cửa huyệt, nóng đến nỗi làm cô cả người phát run. Không, không cần, cảnh sát quân, tôi xin anh, không cần, không thể tiến về phía trước. Tiếu Dao chỉ có thể né tránh về hai phía. Lúc côn thịt lớn đụng tới tiểu huyệt cô, thân thể trở nên cực nóng, ngay cả đầu đều có điểm tê dại. Muốn côn thịt lớn vào thêm một chút, rất muốn, chính là cô đã không cần phải cùng hắn làm. Không vì nhiệm vụ, chỉ là vì làm mà làm. Thật sự được sao? Tuy rằng biết rõ chính mình không phải là nữ nhân tốt, nhưng trong tiềm thức Tiếu Dao vẫn không nghĩ chính mình lại biến thành bộ dáng ai cũng có thể làm chồng. Cảnh sát quân, không cần, tôi cầu xin anh, không cần. A, ở phía sau vang lên một tiếng thét chói tai, là bởi vì hai OIG đang đứng yên, cư nhiên bị nam nhân hung hăng mà đánh một cái tát. Bang, một tiếng, ở trong phòng tắm có vẻ đặc biệt vang dội. Nắm chặt eo xà của nữ hài, chê y má Quân Mạc Bắc hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Lúc em câu dẫn tôi, có hỏi qua ý kiến tôi chưa? Âm thanh lạnh lùng, đem tình của hắn áp xuống thật tốt. Nếu không phải côn thịt hắn vừa thô vừa ngạnh, nóng bỏng tay bán đứng hắn, chỉ nhìn dáng vẻ, người bình thường nhìn không ra khuôn mặt tuấn tú của hắn đang rất ẩn nhẫn. Thân thể đã gần như bùng nổ, Quân Mạc Bắc dùng sức đỉnh đầu, trực tiếp hung hăng xỏ xuyên qua hoa huyệt vẫn như cũ ướt rầm rề. A, một khắc hát xa huyệt bị lấp đầy, Tiếu Dao mềm nhũn ghé vào bồn tắm, hoàn toàn nhúc nhích không được, hai tay nắm chặt thành bồn tắm, đôi chân non mịn vô lực mà quỳ xuống. Nếu không phải phần eo bị nam nhân bắt lấy, thân thể này có lẽ đã ngã vào trong bồn tắm. Tiểu huyệt này, chính mình cắm qua, cậu nhỏ cắm qua, ngay cả Tịch cũng từng cắm qua, lại vẫn chật như vậy. Sau khi côn thịt cắm vào, bên trong tựa như có vô số cái miệng nhỏ dùng sức đem nó hút khẩn, rõ ràng nuốt không nổi nó, sau khi nó đi vào lại không cho phép nó rời đi. Quân Mạc Bắc kêu dê y, mới miễn cưỡng thích ứng được cảm giác tuyệt vời này. Hít sâu một hơi, đôi tay hắn bế lên hai OIG trắng nõn, nhẹ nhàng rút ra cắm vào ở bên trong tiểu huyệt. Ân a, Tiếu Dao phản ứng lại đây, nỗ lực muốn ở đứng vững bên trong bồn tắm, lại không nghĩ tới, lúc hai chân cô vừa mới hảo song song chấm đất, nam nhân lần thứ hai công ca Iota CS nháy mắt tiến đến, nếm thử qua hương vị tốt đẹp tao huyệt. Quân Mạc Bắc còn không có hoàn toàn đem côn thịt rút ra, lại hung hăng mà cắm đi vào. Quân Mạc Bắc tuy rằng trước nay không chạm qua một nữ nhân, nhưng hắn luôn luôn tự tin về chính mình. Nếu tiểu nha đầu đối hắn bất mãn, hắn không ngại dùng thêm nhiều tư thế khác, đi thao lạn cái tao huyệt này, chỉ để cho Tiếu Giao biết, hắn cũng không kém hơn cậu nhỏ, cũng làm cho cô biết, hắn cũng không phải dễ chọc như vậy, hắn mặc kệ cô có mục đích gì, đã chọc tâm can hắn ngứa ngáy lại muốn hắn buông tay. Trừ phi hắn đã thao chán tiểu tao huyệt này, cách chương.